Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 256, Thần Nữ Yến. Đấu giá hội chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Lần này mệnh vận chi thành chủ đề vẫn như cũ là đối tại cái người vận mệnh dự đoán. Bản thân vận mệnh, tương lai thành tựu, đây mới là lần này vô số thiên kiêu đi tới mệnh vận chi thành mục đích chỗ tồn tại. Mệnh vận chi thành, thiên kiêu hội tụ, thế nhưng muốn thu được Vu tộc làm nó dự đoán vận mệnh tư cách, cũng không có đơn giản như vậy. Vu tộc, chỉ vì chân chính thiên chi kiêu tử đo mệnh, bởi vì bộ tộc này, chỗ lấy cử hành 10 năm một lần vận mệnh dự đoán đại hội, chính là vì chứng kiến nhiều đời thiên kiêu vùng dậy. Bởi vậy, tại vận mệnh đại hội lúc đó muốn thu được dự đoán tư cách sẽ không đơn giản. Vu tộc tất nhiên thiết chí một chút khảo nghiệm. Tuy nói thu được vận mệnh dự đoán tư cách có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nói thí dụ như tối nay, liền có một cái cơ hội như vậy. Tối nay, Vu tộc thần nữ phủ xuống mệnh vận chi thành, đem thiết yến mở tiệc chiêu đãi trong thành đám thiên kiêu. Hơn nữa, còn tuyên bố lại ở trên yến hội cấp cho mấy cái dự đoán lệnh bài. Dự đoán khiến, dĩ nhiên chính là tại vận mệnh đại hội lúc đó dự đoán vận mệnh bằng chứng. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, lần này yến hội đối với mọi người mà nói có hạng gì lực hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa, thần nữ yến còn có một đầu rất kỳ quái quy định, chỉ mở tiệc chiêu đãi nam tử, hơn nữa là nam tử trẻ tuổi. Điều quy định này vừa ra, không thể nghi ngờ liền rất để cho người ta suy đoán dồn dập. Thần nữ quyết định như quy định này, chẳng lẽ là muốn tại nơi này trận trên yến hội tìm kiếm Như Ý Lang Quân? Nghe nói, lần này Vu tộc thần nữ có dung nhan tuyệt thế, tại Nam vực càng là có đệ nhất mỹ nhân tiếng khen. Bởi vậy, đối với tối nay thần nữ yến, mọi người rất chờ mong. Có người thậm chí liền là đặc biệt hướng về phía thần nữ đi. Lại không nâng cao tinh thần nữ mỹ mạo, chỉ là Vu tộc con rể, liền đã rất khiến người tâm động. Phải biết Vu tộc thế nhưng là Nam vực bên trên một phương cổ tộc, lịch sử cực kỳ đã lâu, nội tình thâm hậu, nếu có thể như có thể trở thành Vu tộc rể hiền, như thế ngày sau chắc chắn là một bước lên mây, chí ít có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện thần nữ yến, có thể nói mệnh vận chi thành bên trong nam tử không có người nào không động tâm. Bởi vậy, biết được thần nữ thiết yến tin tức phía sau, mệnh vận chi thành bên trong không thể nghi ngờ đã dẫn phát oanh động. Rất nhiều ưu tú nam tử trẻ tuổi dồn dập hướng về mệnh vận chi thành trung tâm vận mệnh quảng trường tiến đến. Vận mệnh quảng trường chính là tối nay thần nữ thiết yến địa phương, đồng dạng cũng là lần này vận mệnh đại hội cử hành địa điểm. Trong lúc nhất thời, mệnh vận chi thành bên trong có kẻ đáng sợ lưu dũng động, đều là hướng về vận mệnh quảng trường hội tụ mà đi. Tối nay mệnh vận chi thành chú định sẽ không yên tĩnh. Tiểu điếm này đã ngã về tây, bên cạnh bàn ăn có ba người ngay tại ăn cơm tối. Một vị mập hòa thượng ăn như hổ đói, rất nhanh liền gió cuốn mây tan đã ăn xong, còn đem trước mặt đĩa đều lần lượt cẩn thận liếm lấy một lần, làm cho một bên một nam một nữ có chút dở khóc dở cười. Tiêu Hàn huynh đệ, tối nay Vu tộc thần nữ tại vận mệnh quảng trường thiết yến mở tiệc chiêu đãi đám thiên kiêu. Nghe nói vị kia thần nữ có khuynh quốc khuynh thành phong thái, chính là nam vực đệ nhất mỹ nhân, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem? Ăn no phía sau, không giới sờ lấy chính mình tròn trịa bụng nhỏ, đối với Tiêu Hàn nói ra, tự nhiên cũng biết thần nữ thiết yến tin tức. Nghe vậy, Tiêu Hàn đôi đũa trong tay một hồi, vụng trộm liếc qua bên cạnh ăn cơm Ma Âm. Người sau đôi mắt đẹp cũng chính giữa nhắm lại mà nhìn xem hắn. ánh mắt kia có một vệt nguy hiểm ý vị. Nam hoàng đệ nhất mỹ nhân tính là gì? Khẳng định không nhà ta nàng dâu đẹp mắt. Tối nay ta phải bồi nhà ta nàng dâu dạo phố. Tiêu Hàn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Vậy được rồi, Tiêu Hàn huynh đệ, vậy ta đi. Không giới nhìn ma âm một chút, tựa hồ ý thức được cái gì. Gia hỏa này, sợ nàng dâu, có chút khinh bỉ mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Không giới lắc đầu phía sau, liền sờ lấy tròn trịa đi ra tiểu điếm. Nhìn thấy không giới cái kia khinh bỉ ánh mắt, Tiêu Hàn khuôn mặt hơi run một chút rung động. Thật nghĩ đánh mập mạp chết bầm này. Ngươi cũng đi đi. Lúc này, ma âm thanh đột nhiên vang lên. Tiêu Hàn khẽ giật mình, quay đầu, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm ma âm. Trong lúc nhất thời không dám coi thường vọng động. Thật, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, thử thăm dò, ma âm nhẹ gật đầu. Không nhìn Tiêu Hàn, chỉ là tự mình ăn cơm. Không biết giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp là vẻ mặt gì. Thấy thế, Tiêu Hàn trong lòng có chút sợ. Thực ra, ta là thật tâm không muốn đi. Đối với cái kia vu tộc thần nữ, ta càng là không nửa phần hứng thú. Ta không phải loại người như vậy. Bất quá, lần này yến hội, biết phát hành mấy cái dự đoán khiến. Nếu là đạt được, vận mệnh đại hội ngày kia liền có thể bớt chút phiền toái. Nguyên cớ, ta là đơn thuần làm dự đoán khiến đi. Tiêu Hàn nghiêm trang nói ra, nói tiếng người, ma âm ngẩng đầu, mỹ mâu liếc xéo lấy Tiêu Hàn. Nàng dâu, ta nghĩ đi tham gia thần nữ yến. Tiêu Hàn mắt lom lom nhìn ma âm, nhìn xem Tiêu Hàn dáng dấp. Ma âm không ngờ mỉm cười. Gia hỏa này, đi thôi, về sớm một chút. Ma âm tự nhiên biết Tiêu Hàn tính tình này là không ngồi yên người. Nàng lại bổ sung. Cảnh cáo ngươi, chớ trêu chọc cái kia thần nữ. Không dám không dám, Tiêu Hàn cười khan một tiếng, lập tức lại không ở lâu, nhanh chóng đứng dậy, hướng về vận mệnh quảng trường tiến đến. Nhìn thấy Tiêu Hàn rời đi, ma âm mỹ mâu lấp lóe, trong nội tâm tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. Lập tức cũng đứng dậy đi theo. Tối nay, mệnh vận chi thành trên không có một vầng loan nguyệt treo cao, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, lẳng lặng bao phủ tòa này khí thế rộng rãi tuế nguyệt cổ thành. Trong thành, nơi đó có một phương vô cùng bát ngát quảng trường, đèn đuốc sáng trưng, giờ phút này trên quảng trường người đông nghìn nghịt, hội tụ rất nhiều người lưu, đều là đến từ thế lực khắp nơi thiên kiêu nhân vật. Thiên Vũ Đế quốc đại hoàng tử Quân Tìm, Yêu Tông Lạc U bọn người tại trên quảng trường. Tuy nói thần nữ nói mời nam tử trẻ tuổi, thế nhưng cũng không có nói không được nữ tử tới trước xem. Bởi vậy quảng trường bên trên vẫn như cũ hội tụ chúng nhiều cô gái trẻ tuổi. Tự nhiên đối với vị này nam vực đệ nhất mỹ nữ rất là tò mò. Vận mệnh quảng trường bên trên hội tụ chúng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là nghi ngờ nhìn chằm chằm trong sân rộng khu vực. Nơi đó, có một phương đài cao. Đài cao bên trên, bày biện một bàn tiệc rượu. Tự nhiên là thần nữ tối nay chỗ bày yến hội. Thần nữ rõ ràng chỉ bày một bàn tiệc rượu. Cái này là ý gì? Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng trong đám người. Nhìn xem cái kia một bàn tiệc rượu. Hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này thần nữ làm cái quỷ gì? Không phải nói mời đám thiên kiêu, đồng thời sẽ còn phát hành mấy cái dự đoán khiến sao? Trước mắt cảnh tượng này, tựa hồ cùng trong tưởng tượng cách nhau rất xa. Lúc này, trên đài cao kia không gian một cơn chấn động, có màn mưa theo cái kia đài cao bốn phía cúi xuống. Lập tức đem trên đài cao tràng cảnh che khuất, chỉ lưu lại một đạo mơ hồ bàn rượu cái bóng. Tại màn mưa rủ xuống đồng thời, hai đạo nữ tử bóng dáng tại mưa kia hậu đài chậm chậm hiện lên. Một vị nữ tử lẳng lặng ngồi tại trên bàn tiệc, một vị nữ tử cung kính đứng ở sau người. Hiển nhiên là thị nữ, Từ xa nhìn lại, ngồi vị nữ tử kia, bóng hình xinh đẹp duy mỹ, cho dù cách màn mưa, cũng có thể cảm giác được trên người nàng mơ hồ tản ra một màn kia khó tả cao quý khí tức. Phảng phất bẩm sinh, nếu là đoán không lầm, nữ tử kia hẳn là Vu tộc thần nữ. Màn mưa bên trong cái kia một đạo cao quý bóng hình xinh đẹp sau khi xuất hiện, tất cả nam tử ánh mắt đều là nháy mắt phát sáng lên. Ở trong đó ngồi, liền là nam vực đệ nhất mỹ nhân a. Tới đám thiên kiêu bên trong, nhưng có Tiêu Hàn, Tiêu công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Lúc này, màn mưa bên trong, vị thị nữ kia đi ra, thanh thúy âm thanh tại toàn bộ vận mệnh quảng trường bên trên vang lên. Nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thần nữ cái gọi là mở tiệc chiêu đãi đám thiên kiêu chỉ là một cái ngụy trang? Thực ra thần nữ chỉ là vì mở tiệc chiêu đãi cái này một cái tên gọi Tiêu Hàn gia hỏa. Mời ta, đừng nói là mọi người không hiểu ra sao. Liền thân là người trong cuộc Tiêu Hàn, giờ phút này cũng là không rõ ràng cho lắm. Tình huống như thế nào? Tại chỗ, có không ít người là đến từ Trung vực, tự nhiên nhận thức Tiêu Hàn. Bởi vậy, những cái kia Trung vực người ánh mắt đều là không ngờ ở trong sân liếc nhìn ra. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền chú ý tới đám người phía sau một đạo thanh sam thân ảnh. Nhìn thấy những cái này Trung vực người rối loạn, những cái kia Nam vực người ánh mắt cũng là nháy mắt nhìn đi qua. Trong lúc nhất thời, trong chàng, ánh mắt mọi người đều là nháy mắt hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Trong mắt đều là lộ ra đủ loại vẻ phức tạp, nghi hoặc, đố kỵ. Cái này tình huống như thế nào? Tiêu Hàn ánh mắt ở trong sân quét mắt một vòng, cảm nhận được toàn bộ quảng trường truyền lên tới nồng đậm ác ý. Hắn không ngờ có chút cười khổ, nằm cũng trúng đạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.